Xiềng xích, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh ta nhắc đến hoàng tử, Lin Yuan ban đầu không phản ứng ngay lập tức và đợi cho đến khi những người lính thiết giáp đón một đứa trẻ khoảng 3 hoặc 4 tuổi từ chiếc xe ngựa cách đó không xa quá khứ, khiến cô nếu bị sét đánh, anh đứng hình tại chỗ trương giả. What? Nhu Mọc Kichuan Phong 2506. Pat, vậy là anh vẫn còn nhớ. Giọng Jin Chu trầm mặc. Em vẫn cho rằng anh đã biến mọi thứ giữa em và anh tan thành mây khói, ngay cả con trai của chúng ta, anh cũng quên rồi. Không còn cặn bã nữa. Nhưng em đã không, tôi không mong rằng bạn có thể nhớ đến anh ấy một cách tử tế. Trương giả, what, Nhu Mọc Kichuan Phong 2506. Pat nghe được trong lời nói của phụ thân vừa uất ức vừa tức giận, bàn tay nhỏ bé của Cẩm Liêu ôm chặt lấy vai người lính thiết giáp, không dám thở mạnh. Lâm Nguyên tròn mắt nhìn ánh mắt kinh hãi của đứa trẻ, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chỉ cảm thấy trong lòng như có tảng đá không nhấc lên được. Trương giả, what, Nhu Mọc Kichuan Phong 2506, Pat, đừng nói điều này với con của bạn, ngươi còn quan tâm nhi tử sao, ta còn tưởng rằng ngươi bên cạnh chỉ có nam tử, nhìn không ra cái gì khác. Cẩm Chu chế nhạo, giơ tay ra hiệu về phía Mộ Phong Chun. Đưa hoàng tử tới đó. Lâm Nguyên kiệt sức đột nhiên ngẩng đầu lên, cô nhìn hai đứa trẻ không tin, sau đó lại nhướng mi nhìn chằm chằm anh, không biết anh định làm gì. Cận Chu không còn nhìn cô nữa, chỉ nhìn chằm chằm về phía hai đứa trẻ rồi trịnh trọng nói. Hôm nay tôi muốn xem, có phải như cô nói không, con trai của cô không thể thay thế được bởi những người con trai khác. Giọng nói càng lạnh lùng, tôi muốn xem, trong trái tim của bạn, họ quan trọng hơn. Lâm Nguyên như có linh cảm điều gì đó, chỉ cảm thấy sau lưng chợt ớn lạnh, khiến các khớp xương của cô run lên. Bạn, nào, rút kiếm ra. Ngay sau khi ông ra lệnh, Mo Feng Chun và những người lính bọc thép bên cạnh Jin Yao lần lượt rút kiếm. Điều khác biệt là sau khi Mo Feng Chun rút kiếm, anh ta không ngần ngại đưa lưỡi kiếm sắc bén sát vào cổ mình, nhưng sau khi Jin Yao rút kiếm, anh ta lại do dự giơ kiếm lên giữa không trung và không di chuyển. Cận Chu uống lạnh, còn chờ cái gì, người lính thiết giáp sững người, và không chút do dự, anh ta đưa lưỡi kiếm đến gần cổ hoàng tử. Vào lúc này, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, và tiếng răng rắc của bó đuốc đặc biệt chói tai. Tiên Si kinh hoàng và bịt chặt miệng, không thể tin được những gì mình đang thấy. Như thể Mo Feng Chun không nhận thấy sự nguy hiểm khi Han Ren tiếp cận, anh ấy đã bị sốc bởi lời nói của người đàn ông vừa rồi, anh ấy quay mặt lại và nhìn chằm chằm vào Jin Yao trong sự kinh ngạc. Cẩm Miêu dùng hết sức nhìn xuống lưỡi kiếm trắng như tuyết, sợ tới mức sắp ngất đi, không ai biết rõ hơn hắn mức độ điên cuồng của cha hắn là thật. Lâm Nguyên nhìn anh đầy hoài nghi, lời nói và việc làm của anh chỉ đơn giản là làm cô nhận thức về anh. Cận Chu cũng nhìn cô chỉ về hướng hai đứa trẻ, không chút do dự hỏi. Em chọn ai? Lâm Nguyên ngực lên xuống, nhìn hắn như điên. Ngươi điên rồi, hắn là con trai của ngươi. Tôi không quan tâm anh ta là ai. Anh ngoắc ngoắc tay, hung hăng nhìn cô chằm chằm, ám chỉ điên cuồng. Cô chỉ cần nói cho tôi biết cô chọn ai là được. Anh hỏi cô rõ ràng, không phải để uy hiếp mà là thực sự yêu cầu cô một câu trả lời. Lâm Nguyên không nghi ngờ gì rằng chỉ cần cô nói cho anh biết lựa chọn của mình, khoảnh khắc tiếp theo anh sẽ không ngần ngại khiến người nọ chém người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đó là Mo Feng Chun, người mà anh ta ghét độc, hay Jin Yao, cha mẹ và con trai của anh ta. Điên rồi, anh ta điên rồi. Khi nỗi sợ hãi kín mít ập vào đầu cô, một nhận thức chưa từng có cũng từ đáy lòng cô lan tràn. Tại sao anh ta lại hành động điên rồ như vậy? Kích thích, điều gì đã kích thích bạn? Đầu óc Lâm Nguyên quay cuồng, cô gần như ngay lập tức nhớ ra khi anh ở trong rừng, anh cười nói và căm hận rằng cô không biết anh đã trải qua những năm này như thế nào. Khi bầu không khí bế tắc, Mo Feng Chun và Jin Yao không mấy bình tĩnh. Khoảnh khắc nghe phụ hoàng và hoàng đế hỏi phải chọn ai, trái tim Jin Yao trong phút chốc chìm vào đáy biển sâu, và hoàn toàn mát mẻ. Anh hoàn toàn không nghĩ rằng anh sẽ ở trong sự lựa chọn của cô, dù sao cô cũng không bao giờ mong đợi anh, cô chỉ yêu Mộ Phong Chun. Nỗi sợ hãi, phẫn uất, đau buồn và tức giận lấn át anh ta trong chốc lát. Tôi không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào, nhưng tôi chỉ nhìn về phía trước không chớp mắt. Trong đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, anh nhìn thấy bóng dáng cô đứng trong ánh lửa vàng ấm áp, có vẻ hơi khác với bóng dáng cô đơn luôn ngồi một mình trong đại sảnh to lớn trong ký ức. Một số ấm áp, không quá lạnh, có lẽ khi hoàng đế ra lệnh gờ yêu ta ết anh ta, cô cũng sẽ cho anh ta một số biệt ngữ. Mo Feng Chun nhìn thái tử bên cạnh môi đỏ răng trắng, trên mặt rơi lệ, luôn cảm thấy có chút không thực. Đây là, em trai, của anh ấy, những lời nói xa lạ này khiến anh từ bàng hoàng, hụt hẫng, rồi lo lắng, cho đến lúc này, một cảm xúc không thể giải thích được cứ quẩn quanh trong lòng anh. Jin Yao sẽ cảm nhận được ánh nhìn từ người bên cạnh mình, cơ thể anh ta cứng đờ, và sau đó anh ta quay đầu lại và trừng mắt nhìn Mo Feng Chun một cách tức giận. Rồi anh quay mặt đi. Mọi người đều yêu thích Mo Feng Chun, và mọi người đều chọn Mo Feng Chun. Chẳng trách một khi chuột và cừu được nghỉ ngơi thì ngựa trắng lại đắc tội với bò xanh. Na Mo Feng Chun được sinh ra để chống lại anh ta. Mo Feng Chun sửng sốt mím môi và quay đi chỗ khác. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng lại vang lên trước mặt bọn họ. Các người đã nghĩ kỹ rồi, muốn chọn ai? Sự im lặng trả lời anh. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta thật gớm ghiếc. Nếu em vẫn chưa muốn làm quyết định thì anh, tôi chọn bạn. Bên kia không có nhìn đến hai đứa nhỏ, mà là nhướng mày nhìn hắn chằm chằm, môi khép lại mở ra từng chữ trả lời cho hắn. Theo quan điểm của Mo Feng Chun và Jin Yao, người đàn ông trước mặt bọn họ vừa rồi mặt lạnh như muốn gờ yêu ta ết sạch vạn vật, dường như trong phút chốc đã bị đánh vào ngõ cụt liền biến thành hoảng sợ. Và hoảng sợ, như thể không tin. Cận Chu nghiến răng thở hổn hển, nhìn cô chằm chằm mấy hơi, nhưng ngay sau đó anh đã giơ kiếm lên, sải bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ kề kiếm ngang cổ chúng. Em chọn ai? Ba chữ lần này không bình tĩnh như trước, có chút điên cuồng không khống chế được. Anh nhìn cô chăm chú, không để ý một chút biểu cảm nào trên gương mặt cô. Cách chương.